Gia tộc của Mori Kakten tại châu Âu chính là gia tộc của Mori. Tại đất nước của họ lúc đó, gia tộc Mori còn được gọi là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net